Vạn Cổ Chí Tôn, chương 542, Thông Linh Bí Pháp 1, Cốc Truyện Audio.com, Lý Vân Tiêu, Đinh Linh Nhi phốc phốc bật cười, nhìn qua Lý Vân Tiêu quĩnh lên, khẽ nói. Có phải hay không a hát, Vân Thiếu, ngươi nghe qua chưa? Lý Vân Tiêu vẻ mặt nghiêm túc lộ ra gương mặt chính nghĩa, chính khí nghiêm nghị nói. Cổ Phi Dương đại nhân tài hoa cùng mỹ mạo xuất chúng, là hóa thân anh hùng cùng hiệp nghĩa. Cả đời đều muốn cải biến bầu không khí xã hội, đề cao hành vi và nhiệm vụ của người trẻ tuổi, cho nên cả đời chưa lập gia đình. Trong mắt Chu Lôi sáng ngời, nói, thì ra Vân Tiêu đại sư cũng là người sùng bái Cổ Phi Dương đại nhân. Ta nghiên cứu sự tích cả đời của Cổ Phi Dương đại nhân, rút ra kết luận kinh người. Lý Vân Tiêu cau mày nói, kết luận gì, người bốn phía giớn cổ lên nghe, loại chuyện bát quái này rất hợp với người xấu, huống chi đây là nhân vật phong vân. Hải Lâm cũng đầy là hứng thú, vẻ mặt tập trung lắng nghe. Chu Lôi thần thần bí bí nói khẽ, các ngươi ngàn vạn không thể nói cho đoàn trưởng đại nhân biết. Theo thành quả ta nghiên cứu, Cổ Phi Dương sở dĩ trung thân chưa lập gia đình, hắn nhất định có chuyện khó nói của nam nhân. Chuyện ẩn khó nói, mọi người nhao nhao súm lại, giống như con vịt kéo dài cổ ra. Hắc hắc, chuyện ẩn khó nói, mọi người hiểu mà. Chu Lôi cười lên như khỉ, nói. Đơn giản chính là như vậy, bệnh lia dương bất lực, lên mà không kiên, kiên mà không lâu, lâu mà không bắn, bắn mà không tinh, tinh mà không nhiều, nhiều mà không sống. Gương mặt Lý Vân Tiêu biến thành quả cà tím, trong mắt hắn phun ra lửa, muốn tiến lên giết người. Chu Lôi bị bộ dáng của hắn làm giật mình, nói. Ngươi cũng đừng không tin, ta có lý có cứ rõ ràng. Chư vị tới tới, hắn nói, ta còn có rất nhiều thành quả nghiên cứu khác đến, ta nói cho mọi người nghe. Cổ Phi Dương A-Hát vô cùng có khả năng bị, một đám người lập tức hứng thú, nhao nhao gom góp lại, ngay cả Hải Lâm cũng từ trên xe ngựa bỏ xuống chen vào. Đinh Linh Nhi nhìn qua Lý Vân Tiêu cười nói, Vân Thiếu thật như thế không? Vậy ngươi có biện pháp chữa đấy? Thiên Nguyên Thương Hội chúng ta có đan phương lực sĩ đan thời thượng cổ, sau khi ăn vào không chỉ có vấn đề toàn bộ tốt lên, hơn nữa thân cường tráng như châu nha. Khóe miệng Lý Vân Tiêu tươi cười châm chọc lộ ra ánh mắt dâm dâm nhìn qua bộ ngực sữa của Đinh Linh Nhi, nói. Xem ra Linh Nhi tiểu thì rất hiểu a, lần sau mang cho ta mấy hạt ta thử hiệu quả. Đinh Linh Nhi thấy Lý Vân Tiêu cao thấp dò xét mình một lần còn có nụ cười tà tà, lập tức mắc cỡ đỏ mặt. Nàng dù sao cũng là nữ hài tử, làm sao bằng kẻ lão luyện như Lý Vân Tiêu. Cả đám người cười rộ lên trong yêu nguyên, thỉnh thoảng còn cười vang. Một chút cũng không có cảm giác vừa thoát ly khỏi chém giết sinh tử. Mấy người giám sát ở xa vẻ mặt trầm xuống, ánh mắt đầy lo lắng. Tư Đồ Hoành xem một hồi, nói, Cố tiên sinh, bọn chúng dừng lại, làm sao bây giờ? Cố tiên sinh chán ghét nhìn hắn một cái, mắng, ngươi giàu gì cũng là cao thủ, vì sao suốt ngày hỏi vì sao thế? Ta bố trí ở phía trước cho dù bọn chúng khôi phục thể lực cũng đừng mong xông qua. Ta đúng là muốn nhìn cao nhân trong thương hội làm sao tiếp chiêu này của ta. Hai mắt của hắn có hào quang chớp động, trong mơ hồ có chút kích động. Tư Đồ Hoành bị khiển trách một câu, sắc mặt tức giận tái nhợt. Nhưng người trước mặt là cấp trên bỏ cái giá lớn mời tới, hắn cũng đắc tội không nổi, đành phải nuốt tức giận vào trong bụng, nội tâm an ủi ra. Cốc Truyện Audio.com, phả của đối phương vài lần. Hừ, mặc ngươi có thủ đoạn thông thiên gì, Cố Nguyệt Sinh ta đã bố trí thất chuyển nguyên linh trận, đương kim trần thế người có thể phá giải rác không có mấy. Trên mặt Cố Nguyệt Sinh đầy cao ngạo, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phía trước. Thương đội nghỉ ngơi một lúc bắt đầu chậm rãi tiến lên, đã không cách nào đi trong trời tối về nội thành, cho nên cũng không vội. Càng đi về phía trước chính là rừng cây, cũng là nơi địch nhân có khả năng mai phục. Không bằng nghỉ ngơi và khôi phục ở đây, sáng sớm ngày mai trực tiếp tiến lên. Thương đội đi qua khu đất bằng rộng lớn, Chu Lôi ngắm nhìn qua xa xa, nói. Lại tiến lên ba dặm chính là khu vực nghỉ ngơi, Lý Vân Tiêu nhìn qua phía trước đột nhiên nói ra. Ta ngược lại cảm thấy tiến vào trong rừng sẽ an toàn hơn, trên cánh đồng bát ngát này địch nhân sẽ ở chỗ sáng, chúng ta ở trong tối. Một khi cùng tiến vào rừng cây, dưới tình huống có yểm hộ tất cả mọi người sẽ không phát hiện lẫn nhau, đây là công bằng. Chu Lôi sững sờ trên mặt lộ ra vẻ cổ quái cười nói. Ha ha, Vân Tiêu đại sư tuy thuật đạo kinh người, võ đạo cũng không tầm thường. Nhưng mà chuyện đánh cướp chỉ sợ ngươi không thường làm, loại chuyện này có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỗ càng bí mật càng dễ ra tay. Thần sắc Lý Vân Tiêu hờ hững, không nói thêm gì nữa. Dùng thực lực của hắn bây giờ, trừ phi là đại cao thủ trong Vũ Hoàng, nếu không căn bản không làm gì được hắn. Mặc dù thật sự gặp tồn tại này, hắn cũng có đầy đủ lực bảo vệ mình. Cho nên cũng không thèm quan tâm.